Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 561, chương 561, đuôi ngựa tiếng chuông reo đinh đương. Đêm Giáng sinh đi qua rất nhanh. Giáng sinh đến, Adam cùng Peggy qua hết đêm Giáng sinh, lại không có khe kết nối sớm qua Giáng sinh. Trời vừa sáng, tạm biệt ngủ say Peggy, Adam ngâm nga bài hát lái xe tiến về y học trung tâm. Đinh đinh cong, đinh đinh cong, jingle bell, chúng ta tại xe mở mui trượt tuyết bên trên. Trượt tuyết bao vui vẻ, sông phá gió lớn tuyết, chúng ta ngồi tại trượt tuyết bên trên, lao vùn vụt qua đồng ruộng, một mực kèm theo tiếng cười, đuôi ngựa tiếng chuông reo đinh đương, tinh thần thân thể nhiều vui vẻ, chấm ngoặc kép, Giáng sinh vui vẻ, đăng cần bác sĩ, hôm nay vui vẻ như vậy, đến bệnh viện. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ nhìn thấy Adam vui vẻ như vậy, cũng rất vui vẻ tới chào hỏi. Nàng đã chuyển tới phòng mổ đi, ngay tại lão phẫu thuật y tá bên cạnh đi theo học tập. Giáng sinh vui vẻ, Adam cười đáp lại. Giáng sinh nha, tự nhiên vui vẻ. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy đăng cần bác sĩ vui vẻ như vậy. Còn hừ lên ca tới đây. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ hiếu kỳ nói. Bài hát này thật sự là quá kinh điển. Adam cười nói, ngươi không cảm thấy sao? Xác thực kinh điển, nhất hiểu tiểu hộ sĩ gật đầu. Bài này jingle bell đích thật là kinh điển nhất ca khúc Giáng sinh. Mặc dù vừa bắt đầu là một tên giáo sư vì lễ tạ ơn viết, nhưng lời bài hát làn điệu rất thích hợp lễ Giáng sinh cái này vui vẻ ngày lễ. Bởi vậy, rất nhanh bài hát này liền thành nổi tiếng ca khúc Giáng sinh. Hơn 100 năm xuống, mỗi khi giai điệu vang lên, mọi người không tự chủ nhớ tới lễ Giáng sinh, mà Adam liền nghĩ tới càng nhiều. Jingle bell tăng thêm Adam kiếp trước nào đó nhỏ phá đứng quỷ xúc văn hóa. Chính là Adam một ngày hảo tâm tình căn nguyên, chỉ tiếc phần này vui vẻ, không đủ vì ngoại nhân nói, chỉ có thể cảm thán, âm nhạc mị lực quả nhiên là nhất động lòng người. Cũng thế. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, làm Leonard kéo đàn cello về sau, liền tàn nhẫn cự tuyệt hắn Louis sắc đều cảm thấy hắn mị lực đột nhiên phá trần. Muốn Leonard tại nàng đàn violon trình diễn tấu một khúc, Peggy vốn là thích âm nhạc, tại nghiên cứu khoa học khe hở, tự đàn tự hát cũng không phải một lần hai lần, mà từ có Adam, hợp tấu liền thành trạng thái bình thường. Nhưng giống tối hôm qua cùng sáng nay loại này hợp tấu phương thức, còn là trước nay chưa từng có, sử dụng đến trong tiểu thuyết, đó chính là người cầm hợp nhất cảnh giới trí cao. Adam vạn phần chờ mong cùng Peggy lấy loại này cảnh giới trí cao. Hợp tấu càng nhiều vui vẻ ca khúc, đi, thừa dịp ngươi còn trẻ, tối nay mang theo nữ hài, hát trượt tiết ca, tìm chỉ đuôi ngắn hạt ngựa. Tốc độ 240.010. Chấm ngoặc kép, tạm biệt nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Adam hừ nhẹ ca, đi phòng thay y phục. Adam, tối nay có hoạt động sao? Mỗi khi gặp khúc mắc đều rất phấn khởi lít hỏi. Chúng ta đã bố trí xong cây thông Noel. Buổi tối cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh a, là ngươi bố trí xong. Meredith nhổ nước bọt nói. Xin lỗi, thật là có. Mà còn hoạt động sẽ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Adam một bên thay quần áo, một bên cười nói. So, buổi tối các ngươi cùng một chỗ thật tốt qua đi. Đã sớm nói cho ngươi biết. George xen vào nói. Adam ngoại trừ công tác, liền bình thường lúc tan việc đều không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chớ nói chi là cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Come on, Adam bất mãn loại thuyết pháp này. Nhắc nhở. Chúng ta bình thường đi làm thời gian dài như vậy, tan tầm còn muốn cùng một chỗ mở tiêu chuẩn cao nhất. Ngoại trừ đi ngủ, cơ hồ mỗi ngày ở chung một chỗ, chẳng lẽ còn không thể có một chút tư nhân không gian? Ha ha, Meredith nhịn không được bật cười. Không chừng George chính là không muốn có tư nhân không gian đây. Chấm ngoặc kép, Christina lo lắng nói, hôm nay là lễ Giáng sinh, đừng làm người buồn nôn. Adam cười mắng một tiếng, đổi xong y phục, rời đi phòng thay y phục, trước đi Green phòng khám bệnh đi lòng vòng, cùng lễ tạ ơn cùng loại, không có cái gì tốt phẫu thuật. Lễ Giáng sinh so lễ tạ ơn càng long trọng, là người nước Mỹ trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ. Có thể so với Đông Quốc Tết Xuân, là một nhà đoàn tụ thời gian, không phải thực tế đợi không được tình huống khẩn cấp. Ai sẽ hẹn trước hôm nay tới làm phẫu thuật? Chẳng lẽ không sợ cũng muốn trở về khúc mắc bác sĩ? Một cái nôn nóng phân thần, trực tiếp đem ngươi làm phẫu thuật làm không có. Dù sao, bất luận cái gì phẫu thuật đều là có phong hiểm. Adam, buổi tối đi nhà ta cùng một chỗ khúc mắc a. Leonard phát ra mời. Không được, còn không biết hôm nay sẽ bận đến lúc nào đây. Adam từ chối nói, ngươi cũng quá liều mạng. Leonard lắc đầu nói, lấy trình độ của ngươi hoàn toàn không cần dạng này. Cùng chúng ta những này y sĩ trưởng đồng dạng, nghỉ về nhà khúc mắc, hoàn toàn không có vấn đề. Ta thích trị bệnh cứu người cảm giác. Adam cười nói, đều nói ngày nghỉ lễ mọi người bởi vì vui mừng, sẽ làm ra các loại không tưởng tượng được chuyện ngu xuẩn. Thụ thương khả năng có thể lớn tăng, cấp cứu không chừng sẽ rất bận bịu. Ngươi là thật ưa thích làm bác sĩ à, Leonard cảm thán. Ngươi thiên phú như vậy, phối hợp ngươi dạng này chấp nhất. Ta thật không biết tương lai ngươi sẽ trưởng thành là cái dạng gì bác sĩ. Truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Không dám tưởng tượng. Ha ha, Adam cười cười. Nói sang chuyện khác, Ray chờ các nàng tối nay ở nơi nào khúc mắc. Hừ, Leonard vừa nghe đến cái này, sắc mặt chính là tối đen. Hừ lạnh nói, ta thật sự là yêu thương nàng. Nàng vậy mà mang theo Emma đi Geller nhà đi qua lễ Giáng sinh. Nếu biết rõ Emma có thể là ngoại tôn nữ của ta. Nàng họ Green, cái này cũng không thể trách Rachel. Adam cười khuyên nhủ, bọn họ dù sao kết hôn. Ross không chỉ là Geller nhà con độc nhất, còn là thụ nhất thương yêu hài tử. Lễ tạ ơn Rachel đã mang theo Ross. Emma cùng các ngươi cùng một chỗ qua. Lễ Giáng sinh nếu là còn cùng một chỗ qua, cái kia Geller nhà liền muốn bất mãn. Vậy ta tình nguyện lễ Giáng sinh cùng một chỗ qua. Leonard khó chịu nói, có thể một năm một đổi nha. Adam cười đề nghị, năm nay là năm thứ nhất. Lễ tạ ơn tại Green nhà, lễ Giáng sinh tại Geller nhà. Sang năm lễ tạ ơn tại Geller nhà, lễ Giáng sinh liền tại Green nhà. Thay phiên tới, đây cũng là Adam kiếp trước rất nhiều tuổi trẻ phu thê bất đắc dĩ lựa chọn. Hai cái gia đình, hai đôi trưởng bối, mà tiểu phu thê chỉ có một đôi. Bồi đầu này, liền không để ý đến cái kia một đầu. Nếu là hai bên đều là con một, vậy thì càng khó chịu. Đến mức cùng một chỗ qua, cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Chưa chắc là chuyện tốt. Lúc này, cũng chỉ có thể thay phiên tới. Hừ. Leonard khẽ nói, sớm biết dạng này, còn không bằng tại bọn hắn đăng ký sinh ra Emma về sau. Trực tiếp để bọn họ ly hôn được rồi. Dạng này Rachel cùng Emma, liền có thể mỗi năm bồi ta qua lễ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật giật. Ross quả nhiên không vào Leonard mắt a. Emma một thu hoạch được trong giá thú đãi ngộ về sau. Ở trong mắt Leonard, Ross đứa cháu ngoại này nữ cha đẻ, cũng không có cái gì chứng dùng. Cùng Leonard hàn huyên một hồi, Adam trực tiếp đi cấp cứu. Phòng cấp cứu, thượng đế a, đã 10 giờ rồi, bọn nhỏ khẳng định sắp xếp đẩy mấy cái quảng trường. Ta phải đi, một cái ông già Noel lảo đảo đi ra phía ngoài. Ngươi phải đi nhìn bác sĩ. John Carter đỡ ông già Noel. Ta đã tốt nhiều, cảm ơn ngươi. Người trẻ tuổi, ông già Noel đẩy ra Carter, sửa sang cái mũ, nói vài câu, liền chạy ra ngoài, ta nhất định phải đi. Bọn nhỏ khẳng định cũng chờ cuống lên. Chậm đã, lại trị liệu mấy người. Tâm tình khoái trá Adam theo phòng khám đi ra, thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, đuổi kịp ông già Noel, đem hắn ngăn lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.